Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2061, muốn phân biệt, gocchuyenaudio.com, tốt, tiểu trí nàng cũng biết tình huống của mình, không có khả năng thoáng cái phải có được Lam Miêu trại tín nhiệm cho nên gật đầu, nói. Tuy rằng ta là hữu trưởng lão trung tâm chính là thủ hạ thế nhưng không có ở đây không mưu ngoài ra chính, ta đối hữu trưởng lão coi như là tận tâm tận lực hiện tại cũng không tính là phản bội hắn. Dù sao hắn cái dạng này cũng không khả năng nữa quản lý một người cái miêu trại, mà ta chỉ hy vọng tại ta đầu phục hữu miêu trại sau này các ngươi không nên giết chết hữu trưởng lão cho hắn một miếng cơm ăn đi sao, dù sao hắn cũng là ta đã từng chủ nhân. Ha ha, yêu cầu này ta có thể đáp ứng ngươi. Lam nãi nãi gật đầu nói rằng, không nhìn hòa thượng mặt nhìn, xem Phật mặt, không nói trước ngươi phải xin, coi như ngươi không có yêu cầu, hữu trưởng lão coi như là tâm của ta quen biết đã lâu, cùng với ta tả trưởng lão, bức trại chủ thậm chí trượng phu của ta Lam Hải cùng nhau tại Lam Miêu trại sinh hoạt lâu như vậy, chúng ta đã từng là bằng hữu tốt nhất, cho nên cho dù hắn đi lầm đường, hiện tại hắn thành như vậy tử ta cũng sẽ không tái làm khó cho hắn, nhượng hắn tại Lam Miêu trại, bảo dưỡng tuổi thọ đi sao. Đa tả, tiểu trí năng gật đầu, cảm kích nói. Đã như vậy ta sau này có đối Lam Miêu trại trung thành và tận tâm. Sự tình trước kia coi như là cáo một đoạn rơi xuống, ta cũng không thua thiệt hữu trưởng lão cái gì. Ha ha, trở về rồi nói sau. Lam con bà nó tâm tình hiển nhiên thật cao hứng, nhiều tâm phúc đại họa giải quyết mà đã không có hữu trưởng lão hữu miêu trại trực tiếp đều đầu hàng. Những, này hữu miêu trại người không nói bọn họ đều đã theo trở lại Lam Miêu trại đi, dù sao, ở chỗ này, không có một người cái cường đại miêu trại bảo hộ bọn họ, khẳng định sẽ bị ngoài hắn ra miêu trại mơ ước. Khẳng định có chiếm đoạt bọn họ, đến lúc đó, này tới được miêu trại có hay không Lam Miêu trại đâu có nói sẽ không nhất định, cho nên. Hiện tại đầu nhập vào Lam Miêu trại là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Đi Lam Miêu trại còn có thể an tĩnh bình thản sinh hoạt nếu như đi ngoài hắn ra miêu trại ta không thể nói a. Cho nên, cũng không dụng Lam nãi nãi nhiều lời nói, tả trưởng lão chỉ là nói. Nghĩ muốn tìm nơi nương tựa Lam Miêu trại đích thì thu dọn đồ đạc cùng qua đây đi sao? Vì vậy, này hữu miêu trại người toàn bộ đều thu thập đứng lên đồ vật này nọ. Chuẩn bị theo Lam Miêu trại người đi trở về. Mà trong, cũng không có Dương Minh đám người chuyện gì, Lam nãi nãi thì để lại tả trưởng lão bố trí những. Này mới gia nhập Lam Miêu trại người thường, cùng với Lam Lăng, Dương Minh đám người trước một bước trở về Lam Miêu trại. Hô, rốt cục giải quyết, Dương Minh hít sâu một hơi sau, hộc ra một ngụm chọc khí lại. Trải qua thời gian dài như vậy gian khổ phấn đấu, rốt cục có thể trầm tĩnh lại, loại này trong nháy mắt giải thoát cảm giác nhượng Dương Minh đều có chút không thích ứng. Hồi tưởng trước, vừa phải ly khai Tùng Giang Thị đi trước Miêu Cương tình cảnh vẫn rõ ràng ở trước mắt. Khi đó, thấp thỏm, khẩn trương, mê man, đối với hữu trưởng lão, Dương Minh không có mảy may nắm chắc. Nhưng là bây giờ, vậy đã trở thành quá khứ. Dương Minh không chỉ đem hữu trưởng lão dẫm nát dưới chân, hơn nữa cũng kế thừa hữu trưởng lão cường hãn không hoàn toàn hãy kim cương cổ quả thực là nhân họa đắc phúc. Đường Dương Minh đem hữu trưởng lão không hoàn toàn hãy kim cương cổ đạc. gocchuyenaudio.com, tính cùng với Lưu Diệp Từ, Lâm Đông Phương, Lưu Thiên Kỳ, Phùng Thiên Long cùng với Đồng Quân đám người giảng thuật hình dung sau, những người này đều bị tấm tắc lấy làm kỳ. Thật không có muốn đánh nhau a, lão đại, ngươi hiện tại lợi hại như vậy. Ta cảm thấy ta lão tử đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi đây quả thực là phi nhân loại A, lì lợm A. Lưu Diệp Từ tán thán nói. Chuyện được copy tại truyện full. Có khỏe không? Dương Minh cười khổ nói. Đó cũng là sai sót ngẫu nhiên kết quả. Ta cũng thật không ngờ sẽ là như vậy. Thật tốt quá, lúc này chúng ta đối phó Ban Kiệt Minh bác sĩ, sợ rằng còn có nắm chắc. Đồng Quân cũng là cao hứng nói. Ai, bất quá, nhiệm vụ kết thúc cũng là chúng ta phân biệt là lúc. Phùng Thiên Long có chút thương cảm nói, lần này sự tình một ta thì cùng Tố Tố đi chu du thế giới, vượt qua này cuối cùng thời gian. Đó cũng là ta không có con năng lực đi sao, không thể cứu trị các ngươi. Lâm Đông Phương thở dài, nói, bất quá ta có vẫn nghiên cứu xuống phía dưới đích nếu như. Tố Tố thật sự có không được ngày nào đó, ta kiến nghị ngươi chọn dùng đóng băng phương thức đem thân thể của hắn niêm phong cất vào kho đứng lên, không chừng tại trong cuộc sống sau này ta sẽ tìm được biện pháp. Đa tạ Lâm tiên sinh. Phùng Thiên Long gật đầu, ta sẽ đích bất quá, đóng băng sẽ không xảy ra vấn đề gì sao chứ, người bình thường sợ rằng có thế nhưng Tố Tố hẳn là sẽ không, nàng vốn là loại này lạnh vô cùng thể chất, loại này thể chất trong mắt của ta, bị đông lạnh đứng lên nếu không sẽ không bị đông lạnh hết sức còn có thể bảo lưu cuối cùng một tia tức giận, vậy cũng là hy vọng cuối cùng đi sao. Lâm Đông Phương dặn dò, ta minh bạch, Phùng Thiên Long gật đầu trịnh trọng nói. Mọi người đều biết này xem như là phân biệt là lúc mọi người trở về phục mệnh sau, sẽ ra đi cho nên đều có chút thương cảm. Diệp Tử chiếu cố hảo y y. Lâm Đông Phương vỗ vỗ Lưu Diệp Tử vai nói rằng, cha nuôi, chúng ta sẽ không lập tức phải đi đích ít nhất muốn sinh hết hài tử, đem hài tử lưu ở bên cạnh ngươi, chúng ta lại đi. Y y lại là nói rằng, ha ha kỳ thực ta trước đây cũng là thuận miệng vừa nói, hài tử hay theo các ngươi tương đối khá đích. Lâm Đông Phương lại là lắc đầu, nói, ta cái lão nhân này, thế nào mang, đeo, hài tử. Nhạc phụ ta đã nói rồi, hãy để cho hài tử lưu lại cùng ngươi đi sao. Lưu Diệp Tử nói rằng, ta cùng với y y kỳ thực cũng muốn cúa hai người thế giới đích đôi ta còn không có cúa đủ đâu. Y y hoành Lưu Diệp Tử liếc mắt nhất thời có chút mặt đỏ, bất quá nhưng vẫn gật đầu nói. Đúng vậy, cha nuôi ta còn không quá có mang, đeo, hai từ đâu, là ta ngươi nuôi lớn, ngài nhất có kinh nghiệm. Ha ha, đã như vậy, được rồi kia. Vậy ngươi môn trước hết cúa vài năm hai người thế giới, chờ hai từ vừa được 5-6 tuổi, các ngươi tái đón nhận đi. Lâm Đông Phương gật đầu nói rằng, cũng được chúng ta đây chờ hài tử 5-6 tuổi sau tái đón nhận hắn ly khai. Lưu Diệp Tử gật đầu nói rằng, Diệp Tử, người cùng với y y có đúng hay không cũng muốn trở lại các ngươi tinh cầu. Dương Minh nhìn thấy Lưu Diệp Tử cảm khái hỏi, đúng vậy, lão đại chờ ngươi sau này lúc rảnh rỗi cũng dẫn tàu tử môn đi chúng ta tinh cầu ngoạn nhi đi sao? Lưu Diệp Tử gật đầu nói rằng, đương nhiên muốn đi, bất quá không phải hiện tại ta còn có một ít chuyện không có giải quyết a. Dương Minh nói, các ngươi đi về trước đi, gocchuyenaudio.com, sau này chúng ta thật là trời Nam đất Bắc còn muốn gặp lại thì khó lâu. Cũng không phải như vậy không dễ dàng nữa ta có thể ngồi đĩa bay lại nha. Lưu Diệp Tử nói rằng, hơn nữa, hai tử của ta còn muốn ngươi hỗ trợ chiếu cố đâu, đến lúc đó nhượng hắn nhận thức ngươi làm cha nuôi. Thôi đi con của ngươi không đều gả cấp Xô Phùng Thiên Long cùng với Tô Tố đến sao? Bọn họ mới là con của ngươi cha nuôi can mụ. Dương Minh cười nhìn Phùng Thiên Long cùng với Thiếu Tô Tố liếc mắt nói rằng. Cách chương.